Xin chào Trường An Phi 10, chương 250, Thường Phó Soái đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày mùa đông ngắn hơn, hôm đó trời u ám, màn đêm buông xuống sớm hơn thường lệ, nhăm vạn bộ binh phía sau vẫn chưa đuổi kịp. Lý Dật lúc trước vội vã rời khỏi Thọ Châu, chỉ mang theo 10.000 quân tiền phong hiện giờ. Hắn không dám liều lĩnh đi trong đêm, sợ gặp phải mai phục, nên ra lệnh hạ trại nghỉ ngơi tại chỗ. Lý Dật vẫn lo lắng không yên, một mưu sĩ an ủi hắn, chủ soái đừng quá sốt ruột, đại quân ngày mai sẽ theo kịp thôi. Người khác cũng nói, sau đó chỉ cần 4 ngày nữa là có thể hội quân cùng 80.000 đại quân phía trước, chẳng bao lâu sẽ đến Dương Châu. Trước đó, Thường Khoát vốn điểm binh 10.000 để chi viện Hòa Châu, nhưng ngoài 20.000 quân tiền phong do Thường Khoát dẫn đi, 80.000 đại quân còn lại đều bị Lý Dật ra lệnh nhân cơ hội chiếm lấy. Dương Châu, 80.000 quân đó chưa từng thực sự động binh với loạn quân họ Từ, hiện tại đang đóng trại cách Dương Châu 200 dặm. Chờ xem tình hình, phó tướng chỉ huy đội quân này là Du Tải, người thân tín của Lý Dật, đã biết Lý Dật đang trên đường tới Dương Châu, chỉ đợi hội quân với Lý Dật. Mưu sĩ nói, đến lúc đó, hai cánh quân gặp nhau, chủ soái sẽ có 14.000 đại quân, đủ để đàm phán điều kiện hợp tác với Từ Chính Nghiệp. Dự tính tương lai đầy hứa hẹn. Nhưng Lý Dật lúc này chỉ nghĩ đến việc Thường Khoát có thể đến giết mình, không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện khác. Hắn liền ra lệnh, gửi tin cho Du Tải, bảo hắn đừng chỉ ngồi chờ nữa, nhanh chóng dẫn quân tới tiếp ứng ta, phòng ngừa mọi tình huống xấu. Khoảng cách chỉ 4 ngày, nếu cả hai tiến về phía nhau, chỉ cần 2 ngày là có thể gặp nhau. Bởi vì cả hai cùng tiến lên thì sẽ nhanh hơn. Mưu sĩ suy nghĩ một chút, cảm thấy việc cả hai bên cùng di chuyển không cần thiết, vừa tốn nhân lực vật lực, nên khuyên phó tướng Du nếu muốn dẫn quân đến đây cũng cần thời gian chuẩn bị, rồi lại phải truyền tin, trước sau gì cũng không nhanh hơn là bao. Không cần mang cả trại quân đến, bảo hắn dẫn đội kỵ binh nhẹ đi trước, còn quân lính cứ giữ nguyên tại chỗ. Lý Dật kiên quyết muốn Du Tải đến tiếp ứng mình. Du Tải là người hắn tin tưởng nhất, đã theo hắn nhiều năm, luôn trung thành tuyệt đối. Trước đây, Lý Dật giao cho Du Tải chỉ huy 80.000 quân là để ngăn việc đội quân này không nghe lệnh mình khi ở xa. Khi con người sợ hãi và bất an, họ thường muốn có người mà họ tin tưởng ở bên cạnh. Ý định muốn Du Tải đến tiếp ứng là một sự thúc giục từ sâu trong lòng Lý Dật, và không lâu sau, hắn sẽ nhận ra rằng trực giác này hoàn toàn chính xác. Chỉ là quá muộn, mưu sĩ không lay chuyển được hắn, đành nghe lệnh, cho người gửi tin đến Du Tải ngay trong đêm. Lý Dật trong trướng đi đi lại lại, lúc thì hỏi mưu sĩ liệu đại quân phía sau có kịp đến vào ngày mai không, lúc thì hỏi Du Tải có thể tiếp ứng hắn ở đâu. Hắn tính toán hết lần này đến lần khác, hỏi đi hỏi lại, lòng vẫn không yên, cho đến khi một phong thư mật được gửi đến trướng của hắn. Đó là thư từ Sở Châu. Đọc thư xong, Lý Dật đột nhiên mừng rỡ vô cùng, cảm giác như thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu hắn bấy lâu nay đã biến mất. Thường Khoát cuối cùng đã chết. Hắn vui sướng thốt lên, chết tại Sở Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Chính Nghiệp từng hứa sẽ giúp hắn đến Dương Châu an toàn, và quả nhiên đã sắp đặt mai phục dọc đường để giết Thường Khoát. Sở Châu Thứ Sử Vệ Tuấn là người của Từ Chính Nghiệp, điều này đã được nhắc đến trong thư của Từ Chính Nghiệp trước đó. Vệ Tuấn cũng đã gửi tin cho hắn, hai bên đã liên lạc với nhau qua thư tín, nên hắn tin tưởng hoàn toàn. Hai mưu sĩ nghe vậy vội vàng xem thư. Thật tuyệt vời, Lý Dật cảm thấy hạnh phúc đến bất ngờ, đồng thời cũng thoáng sợ hãi. Hắn quả nhiên muốn giết ta, thậm chí đã dẫn quân đến Sở Châu rồi. Khoảng cách từ Sở Châu đến chỗ hắn chỉ có 2 ngày đường. May thay, Vệ Tuấn làm việc đáng tin cậy, đã khiến Thường Khoát chết ở Sở Châu. Giờ nghĩ lại, Thường Khoát chỉ còn lại một nhóm nhỏ thương binh tàn tạ, có thể làm được gì chứ? Chính vì hắn quá sợ hãi mà mới coi Thường Khoát là đại họa. Nhưng dù sao, người đã chết, mọi thứ đều tốt đẹp rồi. Vệ Thứ Sử trong thư còn nói rằng, ngài ấy biết chủ soái chỉ có 10.000 quân tiền phong hộ vệ, nguyện dẫn quân Sở Châu hộ tống chủ soái tới Dương Châu, hiện đang trên đường tới đây. Một mưu sĩ đọc thư, nghi hoặc hỏi, đây cũng là sắp xếp của Từ Chính Nghiệp sao? Không nhất thiết, Lý Dật cười khẩy, hộ tống ta thấy hắn muốn ta hộ tống hắn đến Dương Châu thì đúng hơn. Ta sắp có 14.000 đại quân hội quân, cần gì đến quân Sở Châu nhỏ nhoi của hắn hộ tống. Lý Dật nói, hắn giết Thường Khoát, tức là đã đối đầu với triều đình, việc này bị phanh phui, hắn chắc chắn không thể tự lo liệu được. Lý Dật phân tích rõ ràng, hợp với tình thế, lại hợp với tâm lý con người. Vì vậy, hắn muốn tới Dương Châu tìm kiếm sự che chở từ Từ Chính Nghiệp, đồng thời nhận công lao mà thôi. Thư chẳng nói sao, hắn sẽ mang theo thủ cấp của Thường Khoát đến đây, nếu không phải để lập công thì còn gì khác. Hai mưu sĩ cẩn thận, lấy thư cũ của Vệ Tuấn ra, so sánh nét chữ và con dấu, đều không phát hiện ra bất thường. Lý Dật không còn chút nghi ngờ nào, trong lòng vô cùng an tâm, thậm chí còn ra lệnh chuẩn bị rượu mừng. Khi nâng chén lên, một mưu sĩ vẫn không quên hỏi. Nếu vậy, chủ soái có nên thu hồi bức thư gửi cho phó tướng Du không? Không cần, Lý Dật nói, cứ để hắn tới, có chuẩn bị vẫn hơn. Không còn Thường Khoát, nhưng Lý Dật biết rằng vẫn còn nhiều mối đe dọa khác. Hắn đã nghe tin triều đình đã cử Khâm Sai đến Giang Nam và không lâu nữa sẽ có hành động. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của Lý Dật lúc này. Trong suy nghĩ của hắn, không ai khó đối phó hơn Thường Khoát. Thường Khoát đã chết rồi, chẳng lẽ hắn còn phải sợ một Khâm Sai tầm thường sao? Những căng thẳng, lo âu trên đường đi giờ đã hoàn toàn được giải tỏa, Lý Dật vui vẻ uống rượu. Dù vậy, các mưu sĩ khuyên hắn không nên uống quá nhiều, và Lý Dật cũng nghe theo, không để bản thân say sưa. Dưới tác động của rượu, hắn ngủ rất say, đến khi mở mắt tỉnh dậy, trời đã gần trưa, không còn mối đe dọa từ Thường Khoát, Lý Dật không còn lo lắng nữa. Theo lời khuyên của mưu sĩ, hắn quyết định chờ 5 vạn đại quân phía sau đuổi kịp rồi mới cùng tiến lên, như vậy an toàn hơn. Đến chiều tối, tin tức đại quân đến nơi cũng được truyền đến. Quân lính đã liên tục hành quân từ Thọ Châu tới đây, mệt mỏi rã rời, nhưng Lý Dật đã nghỉ ngơi một ngày một đêm, tinh thần rất sảng khoái. Hắn không màng đến việc binh sĩ đang kiệt sức, lấy lý do. Quân cơ không thể trì hoãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cho quân lính nghỉ một giờ tại chỗ rồi lệnh họ tiếp tục hành quân ngay trong đêm. Tới trưa hôm sau, khi quân lính đang dừng lại để ăn uống, bỗng có trinh sát tới báo rằng họ phát hiện dấu vết của quân Sở Châu từ phía bên phải. Mưu sĩ của Lý Dật hỏi nghiêm túc, quả thật là quân Sở Châu sao? Đã điều tra kỹ chưa? Người lính gật đầu, đúng là từ Sở Châu đến, cờ quân và y phục không thể giả mạo, đó chính là quân Sở Châu. Người dẫn đầu còn mặc quan phục của thứ sử. Lý Dật nói, nếu vậy, hãy đợi họ ở đây. Hắn không quá quan tâm đến quân Sở Châu, cũng chẳng để tâm đến vị thứ sử chưa từng gặp mặt kia, nhưng rõ ràng hắn rất muốn nhìn tận mắt thủ cấp của Thường Khoát. Đại quân nhân cơ hội này nghỉ ngơi tại chỗ, chờ đợi thêm một giờ nữa thì thấy quân đội Sở Châu đang tiến đến. Lý Dật liền xuống xe ngựa, cùng hai mưu sĩ đi đến tiền tuyến gặp vị thứ sử Sở Châu. Thuộc hạ là thứ sử Sở Châu Vệ Tuấn, bái kiến đại tướng quân Lý. Người đàn ông trung niên mặc quan phục thứ sử cúi chào Lý Dật. Lý Dật liếc nhìn ông ta một cái rồi gật đầu, ánh mắt nhanh chóng chuyển sang chiếc hộp được một binh sĩ bên cạnh thứ sử cầm trên tay. Thấy thế, người đàn ông trung niên hiểu ý, liền nói. Hạ quan lần đầu gặp đại tướng quân, đặc biệt chuẩn bị chút lễ mọn, xin mời đại tướng quân xem qua. Nói xong, ông ta tự tay cầm chiếc hộp nặng nề tiến về phía Lý Dật. Tuy nhiên, khi sắp đến gần Lý Dật, một mưu sĩ đưa tay ngăn lại. Vị mưu sĩ mỉm cười nói, sao không để ta xem trước? Người đàn ông trung niên lập tức đáp, mời. Mưu sĩ cẩn thận nhìn chiếc hộp hai lần, rồi mới đưa tay mở nó ra. Lúc này, quanh Lý Dật đều là tâm phúc của hắn, không cần lo lắng thủ cấp của Thường Khoát xuất hiện ở đây sẽ gây xáo trộn trong quân đội. Dù sao, Dật cũng không định công bố tin Thường Khoát đã chết theo cách này vào lúc này. Chỉ cần kiểm tra qua là đủ. Khi chiếc hộp mở ra, bên trong quả thật là một cái đầu đã chết không nhắm mắt. Mắt của mưu sĩ lập tức thay đổi, hắn lập tức ngước mắt lên nhìn người. Thứ sử Sở Châu đang cầm hộp, thứ sử vệ sợ rằng đã nhận nhầm người rồi. Nghe vậy, Lý Dật bước lên một bước, nhíu mày. Hắn tuy không biết đây là ai, nhưng đây chắc chắn không phải là Thường Khoát. Ý của thứ sử Sở Châu là gì? Chẳng lẽ giết nhầm người? Vậy Thường Khoát đâu? Hắn đã trốn thoát sao? Lý Dật ngay lập tức nhận ra có điều không ổn. Mưu sĩ bên cạnh hắn phản ứng nhanh chóng, chỉ tay về phía thứ sử Sở Châu và ra lệnh bắt hắn lại. Rõ ràng có gian trá trong chuyện này. Vị mưu sĩ đã cảnh giác và quyết đoán, trong khi kim phó tướng kẻ đang đóng giả làm Vệ Tuấn, chửi thầm trong lòng vì vận xui. Hắn lập tức ném chiếc hộp về phía Lý Dật rồi rút thanh trường đao giấu dưới áo choàng ra. Thường Tuế Ninh đã dặn dò từ trước, nếu có cơ hội bắt được Lý Dật thì tốt nhất là nên tận dụng. Nhưng nàng cũng nói, nếu tình hình không thuận lợi thì tự bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Vì Lý Dật chỉ mang theo vài chục tâm phúc để kiểm tra thủ cấp, còn phần lớn quân lính đang ở xa hơn 10 bước, Kim Phó Tướng cùng một nhóm binh sĩ nhanh chóng rút đao và vừa đánh vừa lùi, cố gắng rút lui trước khi bị bao vây. Không xa đó, Thường Tuế Ninh mặc quân phục của Sở Châu, thấy tình hình liền lập tức dẫn người cưỡi ngựa tiến lên để cứu viện. Lý Dật được các tâm phúc bảo vệ, vội vàng rút lui về phía sau, vừa đi vừa tức giận ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ này là đồng đảng của Từ Chính Nghiệp, nhanh chóng tiêu diệt chúng. Các phó tướng và hiệu úy trong quân nghe lệnh, nhưng nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng phải đây là quân Sở Châu sao? Sao lại thành đồng đảng phản nghịch? Nhưng lệnh quân đã phát ra, quân đội vốn đang nghỉ ngơi lập tức cầm vũ khí, chỉnh đốn hàng ngũ và đổ xô lên phía trước. Ngay lúc đó, từ bên kia vang lên tiếng hô lớn. Thường đại tướng quân ở đây, các ngươi muốn dưới phạm trên, sát hại phó soái sao? Thường đại tướng quân, cả quân đội Lý Dật đầy ngạc nhiên và hoang mang, và ngay lập tức nhìn thấy một người cưỡi ngựa, thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm nghị, đúng là Thường Khoát. Là phó soái, Thường phó soái đã trở lại. Binh sĩ Lý Dật kinh ngạc khi thấy Thường Khoát, không biết nên nghe theo ai. Trong tình huống này, binh sĩ của Lý Dật rơi vào hỗn loạn, không biết phải làm gì tiếp theo. Cách chương.